Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 559, tìm đến. Sau đó thông suốt, canh một, khi người nhìn về nơi xa một mảnh thanh tịnh thủy đàm thời điểm. Người hội kinh dị tại nó tinh khiết, mà người tới gần nó, cúi người xuống mượn tươi đẹp dương quang đi gần sát quan sát thời điểm. Người sẽ thấy tại thanh tịnh đầm nước càng thêm nhỏ bé sinh vật phù du. Diễn sinh thế giới huyền bí mọi người ở đây trước mắt. Nó cũng không phải là hư vô tồn tại, cũng không tuyệt đối vật chất. Nó nhỏ bé có không thể dùng bất kỳ dụng cụ đi quan sát đo đạc. Rồi lại đầy đủ cung ứng vô số sinh linh xuyên qua trong đó. Dịch thu rừng ở trước mắt hư không, thỉnh thoảng có một chút yếu ớt. Hỗn loạn ba động xuất hiện, lấy chỉnh thể khái niệm để phán đoán, không gian tính ổn định là không thể nghi ngờ. Thế nhưng tầng cấp hạ thấp đến vật chất giới nào đó cái khu vực thời điểm, cũng sẽ có một ít không rõ ràng ba động. Những cái này ba động tịnh không đủ để cho bất kỳ tồn tại dùng cho xuyên việt. Bất quá có một chút cơ trí mà mạnh mẽ đại pháp sư có thể từ bên trong suy tính ra kia đối ứng không? Gian tọa độ, so sánh với vượt qua vị diện cùng với hệ tinh bích truyền tống. Loại này ứng dụng tại diễn sinh vị diện tọa độ muốn hiển lộ trông rỗng một ít. Nó không cần như vậy tỉ mỉ xác thực cùng tinh chuẩn. Bởi vì nó sở đối ứng công năng là tại vật chất giới cùng diễn sinh sinh vật đả thông một cái lối đi. Dịch thu không làm sao biết các là như thế nào tới đả thông. Bất quá hắn có bản thân hắn phương thức chính là thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm cũng không có cho dịch thu trực tiếp phương pháp. Bởi vì nó ôn hòa thu giữa năng lượng thể hệ cứ việc đồng xuất nhất mạch. Nhưng tồn tại to lớn sai biệt vẫn là một vấn đề. Cho nên nó cuối cùng liền diễn sinh vị diện liên thông điểm sở hữu liên quan tri thức cùng kinh nghiệm đối với dịch thu tiến hành một lần dạy cặn kẽ đạo. Thiền huyễn đại sư đối với cái này có làm cho người ghé mắt rất quen trình độ. Tương đối làm cho người ta có chút kỳ quái một cái võ tăng là vượt quá như thế nào một loại cảnh. Ngộ tài năng giống như cái pháp sư hoặc là đại druid nắm giữ loại này tối nghĩa học thức. Trong chuyện này rất nhiều thứ phần lớn là kết hợp thiền huyễn đại sư bản thân kinh lịch cùng học thức kết quả, cho nên đối với dịch thu mà nói, hắn cần căn cứ từ mình tình huống tới tiến hành tu chỉnh. Đây cũng là hắn đang tiếp thụ hết thiền huyễn đại sư chỉ đạo không có trước tiên đạt được kỹ năng mới nhắc nhở, bởi vì liền trước mắt mà nói, đây còn là chỉ là một ít vụn vặt tin tức. Theo dịch thu ngưng mắt nhìn, thế giới trong mắt hắn dần dần bày biện ra một loại tân bộ dáng. Là, hắn nhìn thấy, đang thỉnh thoảng lóe hiện lên vi diệu gợn sóng trong không gian. Kia nhỏ bé, mang theo mờ nhạt ánh sáng nhạt hạt đang hiện ra đặc biệt huỳnh quang đó là tại thiền huyễn đại sư. Hiệp trợ, dịch thu tạo thành một loại đối với định hướng diễn sinh vị diện liên thông điểm đặc thù cảm ứng. Thế nhưng đây cũng không phải là dịch thu bản thân năng lực. Nó hội theo thiền huyễn đại sư lực lượng suy kiệt mà dần dần tiêu tán. Mà dịch thu muốn làm, chính là trước đó lợi dụng nó tìm đến một cái đi thông linh giới liên thông điểm để làm phân biệt. Loại này liên thông điểm khuôn mô hình, dịch thu nhìn xem viên kia cho hắn đặc thù cảm ứng hạt. Hắn biết đó chính là đi thông linh giới liên thông điểm. Bởi vì hắn từng tại luyện ngục nguyệt giả vị diện linh giới bên trong vượt qua đầy đủ khắp thời gian. Dài, đối với một cái có đủ siêu phàm cảm giác tồn tại đã đầy đủ đạt được loại kia có khác với cái khác. Diễn sinh vị diện tiêu chí khí tức, không gian liên thông điểm ra hiện thời đang lúc tương đối mà nói là rất ngắn ngủi. Hơn nữa căn cứ vào dịch thu chỗ vật chất giới hiện tại ma pháp hạt tương đối tính chơ tình huống. Không gian liên thông điểm ra hiện cơ hội so với vị diện khác muốn hiển lộ càng thêm thưa thớt. Thông thường mà nói không nhờ vào ma pháp khác đạo cụ hoặc là dụng cụ. tại một cái tương đối mà nói hẹp trong phạm vi nhỏ muốn tìm được một cái tự nhiên đản sinh không gian liên thông điểm là một kiện rất phiền toái sự tình. Bất quá đối với cái khác có được từng người tổ chức cùng gia tộc người chơi mà nói, bọn họ ở phương diện này cũng không cần phí bao nhiêu thời gian. Bởi vì từng cỡ lớn tổ chức cùng có đầy đủ lịch sử gia tộc cùng với thế lực đều sẽ có được ghi chép. Những cái này tương ứng tin tức chịu tải vật, mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn hiện tại trạng thái có chút cùng loại với một mình khai hoang. Cho nên tương đối mà nói có thể so với so sánh phiền toái một chút. Bất quá nhờ vào thiên nhãn cùng vị diện ý thức lực lượng, Dịch Thu cuối cùng vẫn còn tìm đến. Chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu ánh mắt liền xuyên thấu cái kia đi thông linh giới thông suốt. Vật chất giới linh giới kia mờ nhạt dương quang lần nữa xuất hiện trong mắt hắn. Bất quá sau một khắc, tại không gian tự động tu chỉnh năng lực hạ không gian kia liên thông điểm tại cực trong thời gian ngắn liền mất đi, mà Dịch Thu tầm mắt cũng theo đó ngăn ra. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn từ trong đống tuyết đứng dậy, theo hắn ý thức tự động thu nhận sử dụng đối với vật chất giới linh giới liên thông điểm đặc thù. Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu xuất hiện một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Đi qua huấn luyện cùng tìm tòi, ngươi đạt được năng lực mới, không gian liên thông điểm truy tung, linh giới, không gian liên thông điểm truy tung, linh giới. Ngươi có thể nhạy bén tại vô số không gian liên thông điểm chúng nhanh chóng tìm đến định hướng. Không gian liên thông, nó trong mắt ngươi như trong bóng tối lương hỏa sáng ngời. Đối với thân thể đi thông linh giới con đường mà nói, tìm đến không gian liên thông điểm là bước đầu tiên, mà bước tiếp theo thì là như thế nào đem mở ra. Hoặc là nói thông suốt, như là đã đạt được vật chất giới sở đối ứng linh giới không gian liên thông điểm truy tung năng lực. Dịch Thu liền trực tiếp kết nối vị diện ý thức, nhân công chế tạo không gian liên thông điểm kỳ thật là một cái tương đối mà nói chung quy phức tạp. Không gian kỹ thuật, mặc dù đối với tại đầy đủ thành thục pháp sư văn minh mà nói, dài dằng dặc pháp thuật nghiên cứu để cho bọn họ có thể lấy một loại nhìn như nhẹ nhõm phương thức hành tàu ở diễn sinh vị diện, nhưng đây là tại có đầy đủ pháp thuật nghiên cứu tư liệu làm vi nền tảng dưới tình huống. Mà đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, hắn đối với cái này hoàn toàn không hiểu, cũng không chuẩn bị tương ứng tri thức dự trữ. Bất quá đối với liên quan đến những cái này vật chất giới diễn sinh không gian đồ vật, Dịch Thu tại vị mặt trong ý thức thu hoạch có quyền hành để cho hắn ở phương diện này có thể lấy được phải vô cùng đại ưu thế. Thông qua vị diện tầm mắt, Dịch Thu đem loại này cùng vị diện ý thức càng chặt mật liên kích ý chí tập trung ở trước mắt trong hư không. Lần này hắn không phải là muốn nhờ thiên nhãn lực lượng đi khắp nơi tầm thường không gian liên thông, mà là lấy cuồng bạo hơn phương thức đi thử đồ đem không gian trở nên sinh động. Ong, theo loại nào đó tương tự vật gì rất nhỏ tiếng nổ vang, Dịch Thu thao túng vị diện ý thức lực lượng đối với trước mắt mình lựa chọn không gian tiến hành. Quấy, tại nơi này không khí trong nháy mắt vặn vẹo. Vô số che giấu tại không gian phía dưới càng thêm rất nhỏ tồn tại kế tiếp bộc lộ ra. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu cảm giác được trong biển ý thức truyền đến một cỗ như tê liệt đau đớn. Không thể nghi ngờ đây là một lần nguyên thủy nhất, thô bạo, không hề có kỹ thuật hàm lượng không gian ba động, là không gian tại thuần túy ý chí cùng vị diện quyền hành hạ bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mà theo những cái này vô số, giống như tinh không nhanh chóng hạt hình dáng sự vật xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt thời điểm. Dịch Thu tại đầu bộ đau nhức kịch liệt trước mặt cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh ý chí sau đó nhất nhãn. Liền phát hiện kia tại kỹ năng dưới tác dụng lóe ra chói mắt hào quang linh giới liên thông điểm. Sau đó, sau một khắc, theo Dịch Thu thể bên cạnh trong chớp mắt bạo phát lam sắc sương mù. Một cái mang theo cuồng bạo lực lượng cùng lóe ra kim sắc quang mang nắm tay trực tiếp truy hướng cái kia linh giới liên thông điểm.